Điện hạ khuynh thành, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở chỗ này đem quần áo cởi ra, nơi này chính là thư phòng, là nơi chú ý quy củ lễ nghi nhất, làm sao có thể tại nơi đây cởi áo tháo thắt lưng. Kỳ Trường Ức kinh hãi mở miệng, không được, Thái Phó Tiên Sinh nói qua, thời điểm ở thư phòng phải bảo đảm dáng vẻ sạch sẽ. Hắn cúi đầu, nghiêm túc trả lời. Không có chú ý tới bóng người dần dần đến gần. Thân ảnh Bùi Tranh cao lớn đứng ở trước Kỳ Trường Ức. Vươn ra ngón tay nâng cằm hắn. Môi tiểu nhân nhi đã bị cái lạnh khiến cho không có huyết sắc. Khuôn mặt nhỏ cũng có chút trắng bệch. Nga, lời tiên sinh nói ngươi coi trọng. Ta đây nói, thì điện hạ không nghe lời. Bùi ca ca nói, tự nhiên cũng là muốn nghe theo. Chính là... Tiên sinh nói cũng muốn nghe lời nha. Kỳ Trường Ức nhẹ nhàng nhíu mày lại. Vấn đề này đã vượt qua phạm vi xử lý của hắn. Hắn nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Bùi Tranh cũng không vội. Đôi mắt hắn liền nhìn chằm chằm chờ đợi. Ánh mắt Kỳ Trường Ức hơi hơi trốn tránh. Không dám nhìn Bùi Tranh. Trong cặp mắt kia tối tăm âm trầm mãnh liệt. Thoạt nhìn làm người sợ hãi. Bùi Tranh tựa hồ bất mãn trốn tránh của hắn, nâng cằm bức bách hắn đối diện với mình. Điện hạ, kiên nhẫn của ta hữu hạn, ta đếm đến ba, nếu ngươi không cởi được, ta đây có thể giúp ngươi cởi. Đôi mắt Kỳ Trường Ức đột nhiên trợn tròn, hắn biết Bùi Tranh nói được thì làm được, nhưng Bùi ca ca tự mình cởi đồ cho hắn. Ở địa phương thánh khiết cao nhã này nên cảm thấy thẹn cỡ nào a tam. Nhị. Bùi Tranh thật sự bắt đầu lười biếng đếm. Đừng đếm, không cần Bùi ca ca hỗ trợ. Ta chính mình sẽ thoát. Trong điện các ma ma đã dậy. Kỳ Trường Ức cắn môi. Tay nhỏ mềm mại run run dày dày bắt đầu tháo đai lưng. Sau đó chậm rãi cởi áo ngoài ướt đẫm. Cởi ra áo ngoài dày nặng. Bên trong chỉ có một tầng quần áo tơ lụa màu trắng. Hiện tại ướt sũng càng làm gắt gao bao vây lấy da thịt trắng nõn non mềm. Hơn nữa tiểu nhân nhi có chút hơi run rẩy, thoạt nhìn hết sức mảnh mai. Làm người chỉ nghĩ đem hắn hung hăng đè ở trên giường khi dễ hắn rớt nước mắt. Đôi mắt Bùi Tranh càng thêm âm trầm nhìn xuống. Tay kia lần mò trên tầng tơ lụa màu trắng sờ ét oạng vài cái. Xúc cảm tuyệt hảo làm người không nghĩ được nhiều. Còn không chờ đến hắn tiếp tục làm gì. Thừa Phong lại đột nhiên xông vào, nhìn đến trong thư phòng quần áo Kỳ Trường Ức hỗn loạn vội vàng hạ tầm mắt. Thừa Phong đã đi thay đổi quần áo sạch sẽ, chấp quyền nói, chủ nhân, điện hạ, tứ hoàng tử cùng vài vị quan văn đại nhân khác đang đi đến thư phòng. Phòng chừng lập tức sẽ đến nơi. Khi nói chuyện, hành lang dài ngoài thư phòng đã truyền đến âm thanh mấy người nói chuyện. Nghe thanh âm đến càng ngày càng gần. Làm sao bây giờ? Kỳ Trường Ức không có quần áo thay. Bộ dáng này quyết không thể xuất hiện trước mặt người ngoài. Hắn bối rối nhìn về phía Bùi Tranh xin giúp đỡ. Khẩn thiết chớp đôi mắt to vô tội. Bùi Tranh nhìn khắp nơi. Thư phòng lớn như vậy. Thật sự không nơi để ẩn thân. Hắn dứt khoát một tay kéo Kỳ Trường Ức nhỏ bé yếu ớt. Giống như sách thỏ con đem hắn kéo tới. Bước đi đến phía trước bàn cao, đem tiểu nhân nhi giấu phía dưới khoảng không, sau đó chính mình ngồi xuống, dùng chân che tiểu nhân nhi trốn ở bên trong. Không gian phía dưới bàn hữu hạn, Kỳ Trường Ức chỉ phải quỳ ghé vào giữa H4Y chân Bùi Tranh. Tư thế mờ ám lại cổ quái, nhưng hắn biết chính mình hiện tại tuyệt đối không thể bị phát hiện, cho nên dùng tay nhỏ che kín miệng. Bùi Tranh rũ mắt nhìn tiểu nhân nhi, dùng vạt áo của mình đem hơn phân nửa cái thân mình của hắn che khuất. Sau đó nhẹ nhàng vỗ về, cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn về phía người đi tới. Áo gấm thêu đường viền tơ vàng đường viền bước vào bên trong. Tứ hoàng tử Kỳ Trường Phong cùng mấy cái quan viên vây quanh. Khuôn mặt lạnh lùng đi đến, cách trương.